Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông chột mắt tiến lại gần chúng tôi. Đây là cuộc gặp đầu tiên của tôi với một trong 7 vị vua của Seonyu Sanga nói chuyện trong nhóm chat. Doka, Pessi, người này có lẽ là... Đúng vậy, tôi gật đầu với Yusanga. Không thể không nghĩ đến người đó khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh ta. Chấm, bên cạnh đó, tôi không hiểu. Ngay cả khi chòm sao là, người đó tại sao hóa thân lại ăn mặc như vậy? Sự thông cảm của anh ta với chòm sao dường như khá cao. Tỷ lệ cảm thông càng cao, hóa thân càng bị ảnh hưởng bởi lối sống của chòm sao. Vậy có lẽ tôi không nên ho trước mặt anh ta. Người đàn ông có mái tóc dài được buộc lại cúi chào người đang đến gần chúng tôi. Bệ hạ, ngài đã đến. Ừ, chuyện gì đã xảy ra? Ta có cần nói không? Đây, người đàn ông chột mắt chỉ vào thành viên của mình. Có một viên ngọc màu xanh từ bắt đầu được đặt trên đó. Ngôi sao tham lang, người đàn ông tóc dài ngưỡng mộ. Ô, không phải anh ta rất giỏi sao? Đã lấy được một viên ngọc nạm sao? Những viên ngọc nạm sao là phần thưởng của chương bắt đầu. Đó là một vật phẩm tăng chỉ số tổng thể lên một level. Nó có tác dụng của riêng mình nhưng các viên ngọc sao có ý nghĩa khác khi cả 7 cái được thu thập. Đó là bởi những viên ngọc là nguyên liệu triệu hồi kiếm chém tứ âm. Người đàn ông chột mắt nhìn tôi. Những người này là ai? Họ vừa bước vào chương bắt đầu. Kỹ năng của họ khá tốt nên tôi đã nghĩ đến việc cho họ tham gia. Có thật không? Người đàn ông chột mắt và tôi cùng lúc đưa tay ra. Ta là Cha Sang Kyung, tôi là Kim Doka. Tôi bắt tay anh ta trong khi kích hoạt kỹ năng. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, Cha Sang Kyung, tuổi, 26, chòm sao, Di Lặc một mắt, thuộc tính riêng, người sáng lập phái giả, anh hùng, vua Di Lặc, anh hùng, kỹ năng độc quyền, huấn luyện vũ khí LV, 5, rào chắn tinh thần LV, 3, phát ngôn LV, 3, lừa dối khéo léo LV, 3, cầu nguyện ngụy tạo LV, 1, dấu ấn, Di Lặc đất hứa LV, 2, luật lợi ích LV. 2. Kẻ thù quỷ LV. 3. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 28. Sức mạnh LV. 26. Nhanh nhẹn LV. 28. Ma thuật LV. 25. Đánh giá tổng thể, không ai có thể tự do trước mắt của anh ta, thứ đưa ra cái nhìn sâu sắc về mọi thứ. Cẩn thận đừng ho trước mặt anh ta. Chấm, thật đáng tiếc rằng Dung Hyun không có ở đây. Nếu cô ấy nhìn thấy người đàn ông này, cô ấy sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa về nhà tài trợ của tôi nữa. Cha Sang Kyung nói, ta gặp khó khăn khi nhìn mọi thứ, ta có thể nhìn ngươi một lần nữa không? Được, phải, anh ta có thể thử. Nhân vật Cha Sang Kyung đã sử dụng luật lợi ích LV. 2, dấu ấn luật lợi ích khá thú vị trong số các kỹ thuật điều tra của con đường sinh tồn. Nó không tiết lộ cửa sổ thuộc tính của đối thủ nhưng đó là một kỹ năng cung cấp thông tin đại khái về tính cách của đối thủ. Nói cách khác anh ta sẽ thấy một kẻ thù quỷ dễ bị lừa nếu người đó là tốt trong khi sẽ thấy kẻ thù quỷ đâm sau lưng nếu người đó là xấu. Ví dụ, nhân vật Cha Sang Kyung đã phát hiện ra rằng bạn là một kẻ thù quỷ dữ không nên động vào. Nó là như thế này. Đờ, điều này, Đức Vua có chuyện gì vậy? Nhân vật Cha Sang Kyung rất bối rối. Cha Sang Kyung hét lên với khuôn mặt tái nhợt, kẻ thù quỷ dữ, ha. Không thể nào, nghe những lời đó, các thành viên trong nhóm vua Di Lặc đồng loạt nhìn tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Cha Sang Kyung khẩn trương thêm vào. Ca, không có gì, ta đã phạm một sai lầm. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, phải, không sao đâu. Tất cả mau lùi lại. Thật vậy, anh ta sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ qua cảnh báo của chòm sao. Nhân tiện, một kẻ thù quỷ dữ không nên động vào. Có lẽ Di Lặc một mắt không muốn chiến đấu với tôi. 2. Không đáng ngạc nhiên lắm. Điều đáng ngờ là phản ứng của người đàn ông tóc dài. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng có một biểu hiện tiếc nuối trên khuôn mặt hắn. Kế hoạch sẽ bắt đầu trong một giờ. Ta mong chờ sự tham gia của ngươi mặc dù hơi muộn. Cha Sang Kyung nói trước khi trở về với các thành viên trong nhóm của mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Gong Ye đã kết thúc như thế này. Người đàn ông tóc dài nói. Phù, tôi mừng là mọi chuyện không trở nên phức tạp. Thật là ngớ ngẩn khi nói rằng anh ta là một vị vua hiểu trái tim người dân của mình. Ha ha, Cung Ye có thể từng được gọi là một bạo chúa nhưng ông ta cũng là một vị vua tốt và khôn ngoan. Anh không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lịch sử có thể thay đổi. Tôi nhìn kỹ người đàn ông tóc dài và hỏi. Nhân tiện, anh là ai? Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Han Su-yong, trợ lý của Cha Sang Ki-ung. Một người đàn ông ủng hộ hóa thân của Gong Ye, rất có khả năng anh ta về phe Gomie vì nhà tài trợ của mình. Đó là ai? Có lẽ là một vị vua. Tôi ngay lập tức sử dụng kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin của người này không thể được đọc trong danh sách nhân vật. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật. Gì, chuyện gì vậy? Tôi nhìn Han Su-yong và không thể cười nổi. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đã biết người này là ai. Không có gì, chỉ là, tôi cảm thấy như anh là một kẻ thù của quỷ dữ. Ha ha, ý anh là sao? Tôi có thể thấy đôi mắt của Han Su-yong thay đổi một cách kỳ lạ. Có lẽ tại thời điểm này, cả hai chúng tôi đều nghĩ giống nhau. Câu hỏi là ai sẽ rút kiếm ra trước? Cánh cửa phòng chờ bắt đầu mở từng cái một, các vị vua đang đến. Có sự căng thẳng trong nhóm Di Lặc trong khi một số người trong phòng chờ bắt đầu cổ vũ. Tôi nhìn các vị vua bước ra khỏi cửa và hỏi Han Su-yong. Họ có ở cùng phe không? Có, tất cả họ đều là những vị vua hứa sẽ hợp tác với chúng tôi. Từ trái sang phải có vua thận trọng Yun Ki-yang và vua chiến đấu Kim Bích-ho. Và người cuối cùng xuất hiện là vua rồng đất Gu Dae-sung. Tôi nhớ lại thứ gì đó ngay khi nghe thấy biệt danh này. Vua thận trọng và vua chiến đấu. Giống như biệt danh của mình, họ có kỹ năng và chỉ số khá cao nhưng họ vẫn thiếu một bước so với 7 vị vua. Người duy nhất tôi cần chú ý là vua rồng đất Gu Dae-sung. Gu Dae-sung phát hiện ra cha Sang-ki-ung và hỏi, người đã ra rồi sao? Phải, người là một con giun đất thô lỗ. Giun đất, có phải đó là những gì ngươi gọi nhà tài trợ của ta không? Yu Sang-ga giật mình khi nghe những lời của họ nói và thì thầm với tôi. Người đó, tôi nghĩ anh ta có một nhà tài trợ rất giỏi đằng sau. Làm sao cô biết, tôi đã nghe câu chuyện rằng vua Bách Nhê được sinh ra từ một con rồng đất. Rồng đất, đó là ý nghĩa của cách gọi Jun đất. Các vị vua khác đang gọi anh ta là con trai của rồng đất theo cách chế giễu. Cô ấy thực sự tuyệt vời. Cô ấy đã tìm ra danh tính của Gu Dae-sung chỉ với từng ấy thông tin. Yu Sang-ga đã đúng, vua rồng đất Gu Dae-sung. Trong ký ức của tôi, anh ta là một trong 7 vị vua của Seoul với nhà tài trợ là cô quốc vương Con Huôn. Có rất nhiều người có các vị vua là nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vị vua mà chúng ta đã thấy trước đó, tôi gật đầu, trên thực tế, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi có nhiều hóa thân có một vị vua là nhà tài trợ. Tình hình sẽ tương tự ở các khu vực khác, không chỉ ở mái vòm Seoul. Tại Nhật Bản, sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa ba anh hùng bao gồm Oda Nobunaga. Ở Anh, sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa Richard Tim Sư Tử hay Henry VIII. Các chòm sao vĩ đại nhất thế giới sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến giành ngai vàng tuyệt đối, nâng sự phối hợp của họ với hóa thân lên một mức độ ngoạn mục. Chòm sao, Hải Chiến Thần đang mong chờ sự xuất hiện của một chòm sao cấp tường thuật mới. Chòm sao Công Lý Hói, đang theo dõi tình hình với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Các chòm sao cấp cao khác cũng rất quan tâm, đó là tự nhiên, như tôi đã nói trước đây, kịch bản thứ tư là một sự kiện cho các chòm sao vĩ đại nhất của mọi quốc gia. Mọi người đã tập trung chưa? Các vị vua đã sớm tập trung ở giữa và đưa ra một bài phát biểu. Kẻ thù của chúng ta là Bạo Chúa, người đã bước vào cánh cửa thứ ba. Bạo Chúa đã nhận được 2 viên ngọc từ ngục tối này và hèn nhát đột kích các vị vua vô tội. Một số người có mặt tại đây có lẽ đã mất vị vua của mình trong tay hắn ta. Đó là lý do tại sao phòng chờ này là một cánh đồng xác chết. Có lẽ Bạo Chúa đã giết 2 vị vua và lấy đi những viên ngọc nạm sao của họ. Đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ sớm thu thập đủ tất cả 7 viên ngọc quý. Seoul không được phép trao lại cho một người như vậy. Nếu hắn ta có được thanh kiếm chém tư âm và sau đó chiếm được ngai vàng tuyệt đối, sẽ có vô số đau thương và bi kịch ở Seoul. Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu. Hãy đứng dậy ngay bây giờ. Các vị vua ở đây đều là những người khôn ngoan. Tương lai sẽ tốt đẹp, không quan trọng ai trong số chúng ta trở thành vị vua tuyệt đối. Ít nhất chúng ta phải ngăn chặn vị vua tồi tệ nhất. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh cho một lối sống ngay thẳng. Bảo trọng, mọi người sẽ là những chiến binh tuyệt vời bước những bước đầu tiên vào một lịch sử mới. Bài phát biểu không có nhiều nội dung lắm nhưng mọi người đều trở nên phấn khích. Một số người cổ vũ, một số thông cảm trong khi những người khác xúc động đến rơi nước mắt. Giống như thể họ là những nhà cách mạng thực sự đang đấu tranh cho công lý. Tôi nhìn cảnh tượng đó một mình. Chỉ một tháng trước, người dân ở đây đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Họ đã làm công việc của mình và đồng ý sở hữu tài sản riêng thông qua các hoạt động kinh tế hợp pháp. Đột nhiên, cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ. Chỉ trong một tháng, Seoul đã quay lại những năm tháng vương quốc. Tiến quân, hàng trăm người bước vào cánh cửa thứ ba. nhóm Cha Sang Kyung ở phía sau và chúng tôi di chuyển theo họ. Tầm nhìn của chúng tôi dao động trước sự xuất hiện của một đường hầm khổng lồ. Đó là một đường hầm không thể dễ dàng đo được kích thước. Han Su-yong đi bên cạnh tôi và mở miệng. Thật thú vị, tôi có cảm giác như mình đang trong một cuốn tiểu thuyết võ thuật ấy. Một cuốn tiểu thuyết võ thuật, Han Su-yong gật đầu với một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không nghĩ nó giống như một cuốn tiểu thuyết võ thuật à, đây là một bản đồ kho báu. Thanh kiếm huyền thoại đang ngủ trong vách đá và bất cứ ai có được thanh kiếm sẽ là người đứng đầu thế giới. Han Su-yong nói kèm theo cử chỉ có vẻ khá hợp lý. Sẽ không khó tin nếu anh ta nói mình là một diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một sáo ngữ phổ biến trong một tiểu thuyết võ thuật thanh kiếm kho báu. Sáo ngữ là những từ ngữ câu văn được nhiều người dùng đi dùng lại quá nhiều, đến mức trở nên nhàm chán. Doka, Pessy, anh có đọc tiểu thuyết võ thuật không? Không thể bỏ lỡ khi nói về thể loại tiểu thuyết. Tôi đọc khá nhiều, nhân tiện có một sự phát triển chung trong những tiểu thuyết sáo rỗng này. Phát triển chung, nó là gì? Hóa ra bản đồ kho báu là đồ giả. Đây là mạch phát triển điển hình. Đôi mắt của Han Su-yong run rẩy. Hay đấy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cái bóng, lặng lẽ cười và giết chết những người tụ tập vì kho báu giả. Đó có phải là tình hình hiện tại không? Ai đó có thể là một cái bóng? Tôi gật đầu và nói. Đó là một khả năng, mặc dù tôi không thích những thứ sáo rỗng như vậy. Điều đó nghĩa là gì? Thành thật mà nói, có quá nhiều thứ sáo rỗng như thanh kiếm kho báu. Có rất nhiều câu chuyện làm cho nó tồi tệ. Đối với các nhà văn, tôi nghĩ đó là một câu chuyện thiếu sự đau khổ. Han Su-yong hơi cứng người. Vậy thì Doka, Pessy sẽ làm gì nếu anh là một nhà văn? Nếu anh phải viết về thanh kiếm kho báu thì sao? Tôi không chắc, tôi chỉ là một độc giả, đúng như cái tên của tôi. Tôi nghĩ rằng một độc giả cũng sẽ làm như vậy. Viết những lời sáo rỗng quen thuộc sẽ mang lại sự hài lòng cho độc giả. Phải, tôi nghĩ anh ta sẽ nói một cái gì đó như thế. Tôi mỉm cười và hỏi, ai đã nói điều đó? Anh đang nói chuyện như một nhà văn. Tôi không nói rằng sáo rỗng là xấu. Ít nhất một kẻ đạo văn không nên sử dụng nó. Đạo văn, đúng vậy, một kẻ đạo văn. Thật buồn cười khi thấy mặt Han Su-yong biến sắc. Chà, mọi câu chuyện đều giống nhau. Chỉ là chi tiết hơi khác một chút, nó lại bị gọi là đạo văn sao? Có lẽ nếu Doka, Pessy là nhà văn, tôi sẽ làm khác đi. Cách chương.